lôi điện thuận áo giáp cự nhân thân thể, hướng xuống đánh vào trên sàn nhà. Trong nháy mắt liền đem sàn nhà oanh ra một cái đường kính vượt qua 30 mét hố to, đem trong hầm thổ nhưỡng toàn bộ đốt cháy khét. Mà áo giáp cự nhân nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, điềm nhiên như không có việc gì từ trong hầm lao ra. Nam Cung Vương Tử triệt để ngây ngốc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Các ngươi thối lui, ta tới. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, chính là đối diện hướng áo giáp cự nhân xông đi lên. Hùng hậu nguyên khí sau lưng hắn ngưng tụ, tạo thành ma thần chi kiếm hình dáng. Ma thần chi kiếm tại xuất hiện trong nháy mắt, chính là trực tiếp chuyển đổi thành loại thứ hai hình thái, biến thành bốc lên đại lượng hàn khí băng kiếm. Mà Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm, cũng đi theo ngưng kết xuất một tầng băng xương, toát ra đại lượng hàn khí. Áo giáp cự nhân vọt tới Lâm Vân trước mặt, cao cao nâng lên chân trái, một cước hướng Lâm Vân đạp tới. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Áo giáp cự nhân một cước kia, trực tiếp đem mặt đất tạc ra cái lớn cái hố nhỏ. Tại cái hố nhỏ hình thành đồng thời, Lâm Vân đã đi tới áo giáp cự nhân chân phải đầu gối về sau, một kiếm cắm vào đầu gối sau áo giáp chỗ nối tiếp. Áo giáp cự nhân mặc dù toàn thân bao trùm áo giáp, nhưng vì bảo hộ nó có thể bình thường hoạt động, khớp nối bộ vị áo giáp đều không có nối liền cùng một chỗ, áo giáp ở giữa tương hộ sẽ tồn tại khoảng cách. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân chính là đem khô lâu bảo kiếm cắm vào áo giáp ở giữa khoảng cách bên trong. Làm bảo kiếm cắm vào khoảng cách về sau, đầu gối bộ vị bị trong nháy mắt đông kết thành băng xương. Băng xương dọc theo đầu gối hướng lớn nhỏ chân bắt đầu lan tràn, đảo mắt liền đem nửa cái chân này đông kết. Áo giáp cự nhân lập tức thu hồi chân trái, sau đó ngồi xuống trở tay hướng Lâm Vân một bàn tay đánh tới. Lâm Vân cấp tốc rút ra bảo kiếm, kịp thời tránh đi một cái tát kia, xuất hiện tại áo giáp cự nhân chân trái đầu gối về sau. Sau đó bắt chước làm theo, đem khô lâu bảo kiếm cắm vào áo giáp khe hở bên trong. Khi chân trái bị đông cứng về sau, áo giáp cự nhân di chuyển lớn bị hạn chế, hoàn toàn không cách nào lại di chuyển, chỉ có thể dừng ở nguyên địa, không ngừng dùng thủ đi bắt Lâm Vân. Nhưng vô luận nó làm sao bắt, đều không thể đem Lâm Vân bắt lại, chỉ có thể mặc cho Lâm Vân tại chung quanh nó linh hoạt tự nhiên xuyên thẳng qua. Tại áo giáp cự nhân đưa tay đi bắt Lâm Vân trong nháy mắt, Lâm Vân thừa cơ đi vào dưới nách của nó bộ vị, đem khô lâu bảo kiếm cắm vào đi vào. Dưới nách nhiệt lượng bị trong nháy mắt hút khô, sau đó đông kết thành băng xương. Áo giáp cự nhân toàn bộ cánh tay phải, trực tiếp dừng tại giữa không trung không cách nào động đậy, chỉ có thể đưa cánh tay trái ra trở tay đi bắt Lâm Vân. Lâm Vân lập tức rút ra bảo kiếm, lại lần nữa xuất hiện ở bên trái cánh tay dưới nách, sau đó bắt chước làm theo đem bảo kiếm cắm đi vào. Sau đó đưa nó cánh tay trái cũng cho đông kết. Áo giáp cự nhân tứ chi đều bị đông cứng, không cách nào lại động đậy mảy may, chỉ có thân thể cùng đầu có thể vặn vẹo. Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang đi vào áo giáp cự nhân ngực phải trước, đem khô lâu bảo kiếm đặt ở trên lồng ngực của nó. Ngực phải mặt ngoài áo giáp lập tức bị đông cứng thành một tầng băng xương. Băng xương dọc theo áo giáp mặt ngoài không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cũng đồng thời trong chiều bộ thẩm thấu. Áo giáp cự nhân áo giáp không chỉ có không thể phá vỡ, hơn nữa còn có thể phòng ngự lôi điện cùng hỏa diễm công kích, bất quá lại không cách nào phòng ngự Lâm Vân nhiệt lượng hấp thu. Từ mặt ngoài hấp thu nhiệt lượng tốc độ, mặc dù không bằng đem kiếm cắm vào thể nội hấp thu nhanh, nhưng vẫn là chỉ qua ngắn ngủi 10 giây, áo giáp cự nhân toàn bộ lồng ngực liền bị đông cứng. Mà áo giáp cự nhân trong lồng ngực chí năng pháp trận cũng đồng dạng cùng theo bị băng phong đóng kết, nó cứ như vậy hời hợt bị Lâm Vân đánh bại. Tại đánh giết áo giáp cự nhân về sau, Lâm Vân một cỗ cường đại năng lượng như nước biển tụ hợp vào Lâm Vân thể nội, trong nháy mắt liền để Lâm Vân tu vi xông phá võ sĩ cảnh giới bình cảnh. Giống một trận chấn nhiếp tâm hồn long ngâm từ Lâm Vân thể nội bỗng nhiên bạo phát đi ra, đem toàn bộ hiện trường đều chấn động đến một mảnh run rẩy. Tất cả mọi người bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, không khỏi liên tục hướng về sau rút lui. Lâm Vân lúc này khí thế so trước đó cường đại quá nhiều, có thể nói hoàn toàn tưởng như hai người. Không hề nghi ngờ, lúc này Lâm Vân đã không còn là võ sĩ, mà là một cảnh giới võ sư vũ giả. Chúc mừng ngươi đột phá vũ sư. Nam Cung La đối Lâm Vân chúc phúc nói. Võ sĩ đột phá đến vũ sư, có một cái rất lớn bình cảnh. lục đại thiên tài tại bình cảnh này giai đoạn, dừng lại 1-2 năm, đều chậm chạp không có đột phá. Mà Lâm Vân đến tốt, hắn mấy canh giờ trước mới đột phá cấp 9 võ sĩ, mà một cái trước mắt ấy, lại trực tiếp đột phá vũ sư, tốc độ này đơn giản để cho người ta líu lưỡi. So sánh đám người hâm mộ ghen ghét, Lâm Vân lại là không thèm để ý chút nào, phảng phất đột phá vũ sư đối với hắn mà nói, chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, mục tiêu Lâm Anh. Tại Lâm Vân tiến vào bí cảnh lịch luyện trong lúc đó, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Bắc Yên Vương quốc, có một cỗ mạch nước ngầm ngay tại Lạng Yên phun trào. Lâm Vân đoạt được Vương Thành Võ Đạo Đại hội quán quân sự tích, không chỉ có truyền khắp toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, thậm chí còn truyền đến xung quanh nước láng giềng. Nam Hạ Vương quốc địch quốc, Bắc Yên Vương quốc cũng đồng dạng thu được tình báo này. Bắc Yên Vương quốc phủ thừa tướng, vàng son lộng lẫy trong đại điện, một đỉnh đầu mũ ô sa, người mặc hoa lệ cẩm bào, hình thể phúc hậu cồng kềnh 50 lão già, chính nhắm mắt dưỡng thần ngồi liệt tại xa hoa khí quyển chiếc ghế bên trên, hưởng thụ lấy mấy tên thị nữ xoa bóp. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức đột nhiên đánh tới, dọa đến mấy tên thị nữ hốt hoảng rời đi đại điện, chỉ để lại cái kia phúc hậu cồng kềnh 50 lão già. 50 lão già đối với cái này không ngần ngại chút nào, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đánh giá chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử trung niên. Cái này trung niên mũi phi thường cao, bên trái xương gò má giữ lại thập tự hình vết kiếm, mọc ra một đôi khác loại con mắt, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Hắn toàn bộ ánh mắt biến thành hắc sắc, mà con ngươi lại biến thành yêu dị màu vàng, ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, cho người cảm giác căn bản không giống nhân loại, mà là một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Nhìn thấy trước mắt người trung niên này, 50 lão giả chỉ là tùy ý vẫy tay một cái, "Tiết tướng quân, ta chờ ngươi đã lâu, ngồi trước đi." Được xưng là Tiết tướng quân trung niên, tại 50 lão giả đối diện trên ghế, không chút khách khí tòa hạ, "Lý thừa tướng tìm ta cần làm chuyện gì?" Được xưng là Lý thừa tướng lão giả lắc đầu, "Không phải bản thừa tướng muốn tìm ngươi, mà là Ngô Vương bệ hạ tìm ngươi." Tiết tướng quân không có chút nào ngoài ý muốn, "Lại là nhiệm vụ cơ mật sao? Nhiệm vụ lần này là cái gì?" Lý thừa tướng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, cùng một kiện mật hàm đưa cho Tiết tướng quân, "Nhiệm vụ lần này vẫn là Nam Hạ Vương quốc." Tiết tướng quân tiếp nhận lệnh bài cùng mật hàm, sau đó đem mật hàm mở ra xem xét, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, "Lâm Vân?" Lý thừa tướng gật đầu trả lời, "Giác tỉnh thiên cấp võ hồn, có được yêu long huyết mạch, năm gần 15 tuổi tròn, lấy cấp 7 võ sĩ cảnh giới, đoạt được Nam Hạ Vương quốc võ đạo đại hội quán quân." Nghe được Lý thừa tướng, Tiết tướng quân như có điều suy nghĩ, cấp 7 võ sĩ cảnh giới, không phải là hắn? "Làm sao? Ngươi biết tiểu tử này?" Lý thừa tướng hiếu kỳ hỏi. "Có lẽ gặp qua đi." Tiết tướng quân không quá xác định trả lời một tiếng, sau đó liền lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Ngay tại đoạn trước thời gian, vì chấp hành nhiệm vụ cơ mật, hắn sử dụng phụ thể thuật điều khiển khôi lỗi, lặng lẽ trà trộn vào Nam Hạ Vương quốc võ đạo đại hội. Tại võ đạo đại hội thi dự tuyển bên trong, hắn gặp được một cái phi thường đặc biệt thiếu niên. Chính là bởi vì thiếu niên kia xuất hiện, mới đưa đến nhiệm vụ của hắn thất bại. Thiếu niên kia đồng dạng cũng là cấp 7 võ sĩ cảnh giới, cũng tương tự đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, đồng dạng cũng là chừng 15 tuổi tuổi tác. Vô luận cảnh giới, võ hồn, vẫn là tuổi tác, cái kia tại thi dự tuyển bên trong xuất hiện thiếu niên, đều cùng nhiệm vụ lần này mục tiêu nhất trí, hẳn là hai cái này chính là cùng một người. Tại Tiết tướng quân lâm vào trầm tư lúc, Lý thừa tướng lại tiếp lấy nói ra, "Cái này gọi Lâm Vân thiếu niên, là Nam Hạ Vương quốc xưa nay chưa từng có thiên tài, đồng thời cũng là chúng ta Bắc Yên Vương quốc, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người với tới tồn tại. Theo tình báo hiện hữu, Lâm Vân đã bị Nam Hạ Vương trọng điểm bồi dưỡng, cũng được đưa vào Nam Hạ bí cảnh bên trong. Từ Nam Hạ bí cảnh bên trong lịch luyện trở về sau, tu vi cảnh giới của hắn chắc chắn trên diện rộng tăng trưởng. Nếu là lại cho hắn mấy năm thời gian, để hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, đem nghiêm trọng uy hiếp được nước ta an toàn. Cho nên chúng ta nhất định phải đem kẻ này sớm làm bóp chết tại trong trứng nước. Đây cũng chính là Ngô Vương ý của bệ hạ." Nghe được Lý Thừa Tướng, Tiết Tướng Quân lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ nghĩ sau đó nói ra, như thế siêu cấp thiên tài, Nam Hạ Vương quốc chắc chắn dốc sức che chở. Huống hồ Vương Thành còn có 3 quân tòa chấn, chỉ cần hắn một ngày lưu tại Vương Thành, cho dù thực lực của ta mạnh hơn cũng không thể tránh được. Nghe được Tiết Tướng Quân, Lý Thừa Tướng khoát tay cười một tiếng, ta sớm có dự kiến trước, đã phái người đi. Hắn đời này người quan tâm nhất chỉ có một cái, đó chính là hắn cái kia không có quan hệ máu mủ muội muội Lâm Anh. Căn cứ tình báo hiện hữu, Lâm Anh trước mắt liền sinh hoạt tại Vũ Châu Chủ Thành. Chỉ cần Lâm Anh tao ngộ nguy hiểm, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiết Tướng Quân minh bạch gật đầu, ta hiểu được, chỉ cần bắt cóc Lâm Anh, Lâm Vân chắc chắn rời đi Vương Thành chạy đến cứu viện. Lý Thừa Tướng lại là lắc đầu phủ định nói, làm như vậy tính nhắm vào quá mạnh, rõ ràng là hướng về phía Lâm Vân mà đi, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, gây nên Nam Hạ Vương cùng 3 quân cảnh giác. Nếu là 3 quân tự mình can thiệp việc này, nhiệm vụ của ngươi sẽ rất khó hoàn thành, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không lại có diệt trừ Lâm Vân cơ hội. Tiết Tướng Quân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Thừa Tướng nói có lý, vậy ta phải nên làm như thế nào? Lý Thừa Tướng túc trí đam mưu cười nói, gần đoạn thời gian, phương Nam có đại lượng yêu thú hội tụ thành tai, quy mô của nó đã đủ để hình thành thú triều. Nếu chúng ta đem thú triều dẫn hướng Nam Hạ Vương quốc, để Nam Hạ Vương quốc bát đại châu quận gặp tai họa, Nam Hạ Vương quốc liền sẽ xuất động đại lượng vũ lực khiêng triều cứu tế, hoàn mỹ phân tâm đi che chở Lâm Vân. Mà Vũ Châu quận biến thành tai khu, Lâm Vân cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến, hắn tuyệt đối sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện Lâm Anh. Kể từ đó, liền có thể tại không đánh cỏ động rắn tình huống dưới, đem Lâm Vân dẫn ra ngoài. Tiết Tướng Quân gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Thừa Tướng quả nhiên mưu tính sâu xa, ta cái này tiến đến phương Nam dẫn triều. Lý Thừa Tướng lắc đầu nói, chuyện này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta sớm đã phái người tiến về phương Nam dẫn triều. Nhiệm vụ của ngươi chính là tiến về Vũ Châu nằm vùng, tại Lâm Vân xuất hiện về sau, thừa dịp loạn đem hắn giết chết là được. Chỉ cần giết người là được rồi sao? Nhiệm vụ kia nhưng đơn giản nhiều. Tiết Tướng Quân khóe miệng kéo một vòng nguy hiểm độ cong. Cùng lúc đó, Nam Hạ Vương quốc, Vũ Châu quận, Thanh Vân thành, hoắc xoạt oanh, một đạo thiểm điện xé rách bầu trời đêm, chiếu sáng cả phiến thiên địa, đen nhánh mây đen dưới, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một trận máu tanh chém giết, đang không ngừng trình diễn, một cỗ trùng trùng điệp điệp yêu khí, bao phủ cả tòa Thanh Vân thành, đổ sụp hơn phân nửa tường thành, tại đại quân yêu thú trước mặt, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Phô thiên cái địa đại quân yêu thù, giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào trong thành, phân tán tiến vào phố lớn ngõ nhỏ, điên cuồng quét sạch dọc đường hết thảy. Vô số mọc ra cánh yêu thù, từ ngày xưa phồn hoa thành khu trên không lướt qua, che khuất bầu trời đối phía dưới đám người phát động không tập. Vô số vũ giả tay cầm tàn kiếm, phấn khởi chống cự, cùng phô thiên cái địa yêu thú chém giết cùng một chỗ. Một hổ thành binh nhất thời chủ quan, bị từ trên trời giáng xuống một cây đuôi kim châm xuyên ngực thân, bị mất mạng tại chỗ. Cách đó không xa một tên khác hổ thành binh, cũng tại cùng một đầu lông dài thú chiến đấu bên trong, bị bên kia liệt sỉ thú đánh lén cắn đứt cái cổ. Đồng dạng thảm kịch, tại cả tòa Thanh Vân thành bên trong không ngừng trình diễn. Một thời gian thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, Lâm Anh gặp nạn. Vũ Châu chủ thành, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý không mây, vốn là một cái trời trong gió nhẹ ngày tốt lành, mà một cái làm cho người sợ hãi tin dữ, lại là truyền đến phủ thành chủ Vũ Châu hầu trong tai. Châu quận quản hạt bên trong nhiều tòa thành thị bị san thành bình địa, thế không thể đỡ đại quân yêu thù, chính như thủy triều hướng Vũ Châu chủ thành chạy đến, vì không làm cho thành dân khủng hoảng mà dẫn phát rối loạn. Vũ Châu Hầu khi biết tin dữ này lúc, cũng không có thứ nhất thời gian đem nó công khai, mà là trước thông chi Vũ Châu Hổ Thành quân cùng tuần vệ quân, bắt đầu điều binh khiển tướng tiến hành phòng bị an bài chiến lược. Đối với cái này không biết chút nào Lâm Anh, lúc này ngay tại thành Nam Mậu Dịch trạm kiểm tra điểm, kích động cùng đợi ngoại bang thương đội đến. Mậu Dịch trạm kiểm tra điểm, tên như ý nghĩa, chính là dùng cho kiểm tra mậu dịch vật liệu an toàn, mà chuyên môn thiết lập trạm điểm. Bất luận cái gì từ Vũ Châu ngoài thành vận chuyển vào thành vật tư, đều muốn trước trải qua mậu dịch vật tư đứng kiểm tra. Để cho tiện kiểm tra, mậu dịch trạm kiểm tra điểm bình thường thiết lập ở cửa thành phụ cận. Vũ Châu chủ thành có Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn đạo cửa thành, cũng tương tự có bốn cái mậu dịch trạm kiểm tra điểm. Cửa Nam mậu dịch trạm kiểm tra điểm, chuyên môn dùng cho kiểm tra xuyên quốc gia ngoại bang vật tư. Bởi vì Lâm Vân thường xuyên trong chiến đấu, đem mình làm cho áo không đủ che thân, thậm chí là không mảnh vải che thân. Cho nên Lâm Anh liền suy nghĩ, phải đưa cho Lâm Vân chế tác một thân sẽ không ở chiến đấu bên trong hư hao quần áo. Cần phải chế tác loại này không biết hư hao quần áo, nhất định phải có tính nhẫn nại cực kỳ tốt vật liệu. Trước mắt phù hợp loại điều kiện này vật liệu, duy chỉ có thiên tàm ti một loại. Thiên tàm ti là một loại cực kỳ chân quý giá trên trời vật liệu, tại Nam Hà Vương quốc có tiền đều khó mà mua được. Vì tìm được thiên tàm ti, Lâm Anh dốc hết tất cả gia sản, nỗ lực vô số gian khổ cùng gặp trắc trở, vượt qua vô số khó khăn cùng chướng ngại, rốt cục tại nước láng giềng một nhà thương hội bên trong tìm kiếm đến. Cũng chính bởi vì ngoại bang thương đội sắp đem thiên tàm ti đưa đến cái này mậu dịch trạm kiểm tra điểm, cho nên Lâm Anh mới có thể sớm ở chỗ này kích động chờ đợi. Đang chờ đợi sau nửa canh giờ, chờ mong đã lâu thiên tàm ti rốt cục đưa đạt mậu dịch trạm kiểm tra điểm. Tại giao phó còn lại kim ngạch về sau, Lâm Anh rốt cục đem thá thiết ước mơ thiên tàm ti nâng ở trong lòng bàn tay, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến muốn cho Lâm Vân chế tác loại nào kiểu dáng. Mặc dù là điểm ấy thiên tàm ti, Lâm Anh dùng hết Lâm Vân này lưu lại tất cả tài phú, nhưng nàng nhưng trong lòng từ đáy lòng tâm cảm thấy vui vẻ. Bởi vì nàng có thể tự tay này Lâm Vân, chế tác một thân sẽ không bị hư hao quần áo, đây đối với nàng mà nói chính là lớn nhất thỏa mãn. Khi Lâm Anh ôm thiên tàm ti, rời đi mậu dịch trạm kiểm tra điểm lúc, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, lại là phá vỡ nguyên bản an tường cùng yên tĩnh. Lâm Anh bước chân dừng lại, trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Sau lưng nàng Trương Vĩ cũng vội vàng ngoác ra hiệu tất cả hộ vệ dừng lại. Tất cả hộ vệ đều dừng lại nguyên địa, không có thị vệ tiếng bước chân, hiện trường an tĩnh có chút kiềm chế. Mà ngay sau đó, kia làm người sợ hãi tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền đến. Đông đông đông. Tiếng nổ lớn càng ngày càng gần, cũng tiếng càng ngày càng lớn. Phảng phất có to lớn gì đồ vật, tại tường thành bên ngoài hướng thành nội tới gần. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu, hướng phía cao tới 15 mét tường thành nhìn lại. Chỉ gặp một viên to lớn màu đỏ đầu, chậm rãi xuất hiện tại tường thành đỉnh. Đầu này ngoại hình cùng hồ ly không khác, nó dựng thẳng lanh lảnh lộ tai, sắc mặt cũng đồng dạng lanh lảnh, trong miệng một hàng kia sắp xếp răng nhọn. Liền tựa như đao nhọn sắc bén. Nó toàn bộ ánh mắt đều là sơn hắc sắc, con ngươi lại là yêu dị màu vàng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, tựa như một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Cái này, đây là cái gì? Một gã hộ vệ dọa đến toàn thân run rẩy, liền trong tay vũ khí đều nắm bất ổn, rơi trên mặt đất. Không nói trước mắt quái vật này yêu khí cường đại cỡ nào, liền vẻn vẹn chỉ là hình thể của nó liền đủ để đem người dọa đến hồn bất phụ thể. Tiểu thư mau trốn. Trương Vĩ lập tức ngăn tại Lâm Anh phía trước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện tại trên tường thành quái vật, lớn tiếng đối phía sau Lâm Anh hô. Lâm Anh còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, kia to lớn yêu hồ liền nâng lên lợi chảo, mạnh xếp tại cửa thành cửa kim loại trên bảng. Phanh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, dày đến nửa thước cửa kim loại tấm, trong nháy mắt bị đập đến chia năm xẻ bảy, tính cả cửa thành khung cửa cùng nhau hướng thành nội nổ bay. Kinh khủng sóng xung kích mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, giống như là biển gầm hướng thành nội cuốn tới, tác động đến chỗ tất cả sự vật đều bị tung bay. Chỉ là trong nháy mắt, cuồn cuộn sóng nhiệt liền đem Lâm Anh cùng Trương Vĩ, liên đới lấy tất cả hộ vệ cùng nhau thổi bay. Đám người bay ra xa mười mấy mét, sau đó rơi trên mặt đất tiếp tục lăn lộn, đang lăn lộn mười mấy vòng về sau, lúc này mới nhao nhao dừng lại. Khi Lâm Anh từ dưới đất bò dậy lúc, lại phát hiện thiên tàm ti đã không ở trong tay. Nàng cả khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, như là mất hồn. Lâm Anh vội vàng ngắm nhìn bốn phía, rốt cục ở phía trước cách đó không xa, phát hiện thất lạc ở trên đất thiên tàm ti, ngay cả không cần suy nghĩ liền trực tiếp tiến lên. Lâm Anh lúc này đầy trong đầu chỉ có thiên tàm ti, căn bản cũng không có chú ý tới. Từng đầu hung tàn yêu thú đang từ phá vỡ ngoài cửa thành chui vào thành. Lâm Anh đảo mắt vọt tới Thiên Tàm Ti trước mặt, một tay lấy Thiên Tàm Ti ôm vào trong ngực, phảng phất ôm không phải Thiên Tàm Ti, mà là nàng mong nhớ ngày đêm Vân ca ca. Tiểu thư nguy hiểm. Trương Vĩ hô to, âm thanh đột nhiên vang lên. Lâm Anh lúc này mới vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu cao tới 5 mét cánh tay dài cự viên, lúc này chính đứng sừng sững ở trước mặt nàng, dùng tràn ngập sát lục hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Mà cự viên kia cường tráng cánh tay phải lại là cao cao giơ lên, nắm thành một viên to bằng vại nước cự quyền. Lâm Anh chừng lớn hoảng sợ hai mắt, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Mãnh liệt sợ hãi để nàng toàn thân sụi lơ, căn bản là không có cách tự chủ né ra. Cánh tay dài cự viên là nhị giai yêu thú cấp cao, thực lực cùng nhân loại cấp 8 võ sĩ tương đương. Mà cánh tay của nó lực lượng lại so cảnh giới võ sư nhân loại còn mạnh hơn. Nếu là bị nó một quyền này đánh trúng, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tại cánh tay dài cự viên huy quyền đập tới trong nháy mắt, Trương Vĩ lại là phấn đấu quên mình nhào lên, dùng hai tay đem Lâm Anh hướng một bên đẩy ra. Lâm Anh bị đẩy ra bóng ma bao trùm khu vực bên ngoài, ngã trên mặt đất cuồn cuộn lấy rơi vào đưa một cái trong hố sâu. Mà Trương Vĩ thì là tại nổ vang bên trong, bị cự quyền đập trúng nửa người dưới, hai chân trực tiếp bị khủng bố lực lượng ép thành thịt muối. Khi Lâm Anh từ trong hầm đứng lên lúc, vừa vặn trông thấy hạ thân bị đặt ở cự quyền hạ Trương Vĩ, lúc này chính khóe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhìn xem nàng. Tiểu thư, nhanh. Đang nói xong câu nói này về sau, Trương Vĩ liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nhìn xem mất đi ý thức Trương Vĩ, Lâm Anh trong nháy mắt mặt xám như tro, con ngươi ngốc trệ đến không có một tia gợn sóng, cả người như hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ. Đây hết thảy đều phát sinh thái đường đột, đến mức nàng căn bản là không có cách kịp phản ứng. Khi nước mắt từ Lâm Anh hốc mắt trượt xuống thời khắc, cánh tay dài cự viên đã lần nữa nâng lên cự quyền, không lưu tình chút nào hướng nàng một quyền đập tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, cứng rắn chất hóa đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, ngay tại bí cảnh bên trong lịch luyện Lâm Vân, tự nhiên là không biết chút nào. Tại đem áo giáp cự nhân tiêu diệt về sau, Lâm Vân thu được một viên màu đỏ nội đan. Tại đem viên này màu đỏ nội đan thôn phệ về sau, Lâm Vân cũng thu được áo giáp cự nhân năng lực cứng rắn chất hóa. Áo giáp cự nhân trên người áo giáp, kỳ thật cũng không phải gì đó áo giáp, mà là nó tự thân xương cốt. Tại áp xúc hạt mật độ về sau, hình thành cứng rắn chất hóa vật chất. Loại vật chất này hạt mật độ phi thường cao, mặc dù so ra kém hắc thấp trì kim, nhưng cũng so kim cương mật độ lớn. Cũng chính bởi vì mật độ cũng đủ lớn, loại vật chất này mới có thể có được cao như vậy cường độ, đến mức ngay cả hoa mỹ nam khí toàn trảm đều chỉ có thể tại mặt ngoài lưu lại vết cắt. Lâm Vân tại thôn phệ nó nội đan về sau, cũng tương tự có thể điều khiển tự thân xương cốt mật độ, đem nó bao trùm tại bên ngoài cơ thể làm khôi giáp của mình. Tại đem bất diệt thần thể tu luyện đến tinh thông đỉnh phong về sau, Lâm Vân nhục thể phòng ngự vốn là đầy đủ biến thái. Bây giờ lại có mật độ cao áo giáp, tăng thêm ma thần chi kiếm kim quang hộ thể, lại thêm trước đó lấy được kết giới. Lực phòng ngự đã không thể dùng biến thái để hình dung, hoàn toàn là nghịch thiên tồn tại. Bây giờ Lâm Vân, chỉ sợ võ vương phía dưới, đều không ai có thể thương tổn được hắn một sợi lông. Bởi vì trên đường đi cự nhân, đều bị thượng quan Hạ Viêm một người dọn dẹp. Cho nên tất cả mọi người không có cái gì tiêu hao, chỉ là nghỉ ngơi một lát liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thượng quan Hạ Viêm thương thế khôi phục về sau, đám người liền đứng dậy một lần nữa xuất phát. Nhiệm vụ mục tiêu chỉ còn cuối cùng hai cái. Nghe nói tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta còn có thể thu hoạch được ngoài định mức tu vi ban thưởng. Hoa Mỹ Nam nói với mọi người nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi nhanh lên đi. Thượng quan Hạ Viêm kích tình tràn đầy nói, phảng phất lại khôi phục trước đó nhiệt huyết. Một đoàn người xuyên qua hành lang dài dằng dặc, tại tiêu diệt mấy chục con thị vệ cự nhân về sau, đi vào một cái diện tích phi thường bao la đại điện. Đại điện này chừng 3.000 mét dài, 2.000 mét rộng. Tại đại điện hai bên trái phải, phân biệt an trí lấy 10 cái bảo tọa. Mỗi một cái bảo tọa đều có cao mười mấy mét, rộng 20, 30 mét. Mỗi một cái bảo tòa bên trên đều ngồi một người thị vệ cự nhân, hai bên tổng cộng có 20 cái cự nhân, mà tại đại điện đầu tiên còn an trí lấy một cái cự hình bảo tòa. Cái này vương tòa chừng 100 mét rộng, cao 60 mét, một đầu toàn thân không có làn da, xích hồng mạch máu cùng cơ bắp trần trụi bên ngoài cự nhân liền ngồi ngay ngắn ở đó trương vương chỗ ngồi. Tại mọi người đến đại điện thời điểm, đại điện bên trong tất cả cự nhân tất cả đều từ bảo tòa cùng nhau đứng dậy. Mỗi một đầu thị vệ cự nhân đều cao tới 30 mét, so trong hành lang thị vệ cự nhân hình thể càng lớn, nguyên khí cũng càng mạnh. Mà đầu kia không có làn da xích hồng cự nhân, tại sau khi đứng dậy độ cao lại vượt qua 100 mét. Vẻn vẹn chỉ là nó một chân, liền có thể cùng phổ thông cự nhân hình thể so sánh. Nhân loại tại trước mặt nó, đơn giản giống như trùng nhỏ bé, nó chỉ dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, siêu đại cự nhân. Nghe được xuất hiện trong đầu thanh âm, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Cái này siêu đại cự nhân quả nhiên thực chí danh quý. Cái này hình thể, nhìn có chút khó đối phó a. Nam Cung La ngước nhìn siêu đại cự nhân, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn cát thác nước sóng lớn tối cao cũng mới 10 mét, vừa vặn có thể đem siêu đại cự nhân bàn chân bao phủ. Căn bản là không có cách đối siêu đại cự nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xử lý trước tiểu nhân, cuối cùng sẽ giải quyết lớn. Lâm Vân lập tức mở ra ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên, sau đó hướng trong đó một đầu thị vệ cự nhân tiến lên. Những người khác cũng đều nhao nhao ngưng tụ võ hồn, riêng phần mình tìm kiếm đối phó mục tiêu. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, trong đại điện những thị vệ này cự nhân đều muốn so trong hành lang thị vệ cự nhân mạnh rất nhiều, đối phó cũng muốn khó khăn rất nhiều. Tại mọi người cùng thị vệ cự nhân kịch liệt giao chiến lúc, Khôi Ngô cao lớn siêu đại cự nhân lại là từ 100 mét rộng bảo tỏa bên trong rút ra một thanh dài 80 mét cự chùy. Vẻn vẹn là thanh này cự chùy đầu búa liền đủ 20 mét chi cao, thể tích so một tòa bát giác cao ốc còn lớn hơn. Kia một cái búa chùy xuống dưới, võ vương cảnh phía dưới vũ giả chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nện thành thịt muối. Siêu đại cự nhân hai tay nâng lên cự chùy, lấy một loại cao nữa là đạp đất tư thái, nện bước kinh thiên bộ pháp chậm rãi hướng đám người ép qua tới. Động tác của nó 10 phần cồng kềnh chậm chạp, mỗi bước ra một bước, toàn bộ đại điện đều muốn run rẩy kịch liệt, liền phảng phất phát sinh chấn. Siêu đại cự nhân tại khoảng cách đám người còn có 100 mét lúc, liền hai tay cao cao nâng lên cự trùy, bắt đầu ấp ủ một đòn kinh thiên động địa. Tránh mau! Hoa Mỹ Nam lập tức đối đám người nhắc nhở, cũng đồng thời ngự phong bay khỏi mặt đất. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao thoát khỏi đối thủ, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mà ngay sau đó, siêu đại cự nhân kia nâng lên cự trùy, tựa như thiên thạch ầm vang rơi đập tại mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt trong chiều khoa trương lõm, hình thành một cái đường kính 50 mét hố to. Một cỗ rất có hủy diệt tính sóng xung kích, trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía cuốn tới, để ngoài hố sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh ra, thị vệ chung quanh cự nhân cũng bị đánh ngã. Kia giống như hải khiếu sóng xung kích, trong nháy mắt nuốt hết Lâm Vân, Thượng Quan Hạ Viêm, Nam Cung La, Nam Cung Thiến bốn người, đem bọn hắn toàn bộ từ mặt đất đánh bay ra ngoài. Ngoại trừ Lâm Vân lông tóc không thương bên ngoài, còn lại ba người đều bị tại chỗ chấn động đến thổ huyết. Nam Cung La trên người sa chi áo giáp, như giấy mỏng bị chấn động đến hoàn toàn vỡ vụn. Nam Cung Thiến càng là trực tiếp bị chấn choáng quá khứ. Một chùy này uy lực thực sự quá mạnh. Vẻn vẹn chỉ là sóng xung kích dư ba, cũng đã cường đại đến mức độ này. Nếu là bị thiết trùy chính diện đánh trúng, chỉ sợ ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, ở đây tuyệt đối không ai có thể còn sống sót. Tất cả mọi người còn không có một lần nữa đứng lên, siêu đại cự nhân lại lần nữa vung lên cự trùy, bắt đầu ấp ủ lần công kích sau. Nó kia một đôi không tình cảm chút nào mắt nhân, nhìn chăm chú bò sát nhỏ bé đám người. Giữa không trung Hoa Mỹ Nam thấy thế, lập tức huy động quạt xếp phóng xuất ra mấy đạo lốc xoáy bão táp. Đường kính vài mét lốc xoáy bão táp lạc trên người siêu đại cự nhân, phảng phất như là tại cho nó gãi ngứa, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương gì. Mà xuống giây lát, mở ra lôi điện áo giáp Nam Cung Vương Tử lại là cầm trong tay lôi quang kiếm, xuất hiện tại siêu đại cự nhân ngực phải thân chỗ, một kiếm hướng siêu đại cự nhân lồng ngực đâm tới. Đại lượng nguyên khí trong khoảnh khắc đó, từ siêu đại cự nhân toàn thân mạch máu phun ra đi, hình thành lăn lộn cực nóng liệt diễm. Chỉ là chỉ trước mắt, toàn bộ siêu đại cự nhân liền triệt để bị hỏa diễm bao phủ, biến thành một cái cực lớn hỏa cự nhân. Nam Cung Vương Tử một kiếm kia vừa mới đâm trúng siêu đại cự nhân thân thể, liền trực tiếp bị phun trào hỏa diễm đánh bay ra ngoài. Mà lúc này giờ phút này, Thượng Quan Hạ Viêm đã ngưng tụ ra liệt diễm đạn, hướng phía siêu đại cự nhân ném mạnh quá khứ. Siêu đại cự nhân đưa tay chặn lại, dùng to lớn bàn tay đem liệt diễm đạn này tiếp được. Liệt diễm gảy tại nó lòng bàn tay trong nháy mắt nổ tung, đưa nó bàn tay cùng hơn phân nửa cánh tay đều nổ vỡ nát. Mà rất nhanh, cánh tay của nó lại lần nữa mọc ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, thực lực khủng bố. Gặp liệt diễm đạn đều không thể đem siêu đại cự nhân đánh bại, Nam Cung Vương Tử cũng từ bỏ sử dụng lôi quang đạn, trực tiếp đem lôi điện năng lượng ngưng tụ tại kỳ lân võ hồn bên trên, chuẩn bị sử dụng hắn một kích mạnh nhất lôi điện kỳ lân. Bất quá tại Nam Cung Vương Tử lôi điện kỳ lân chuẩn bị hoàn thành trước, Lâm Vân cũng đã mở ra ma thần chi kiếm, cũng đem đại lượng kim quang ngưng tụ tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một tay hướng phía trước dọc theo một chảm. Kia một chảm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ hiệu quả, không có bất kỳ cái gì huyến kiếm nát khí, chỉ là nhìn như cực kỳ phổ thông một kiện. Nhưng mà chính là cái này phổ thông một chảm, lại tại chém qua trong nháy mắt, đem siêu đại cự nhân thân thể, chỉnh tề từ giữa đó tách rời thành hai nửa. Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất, còn chưa tới kịp xuất thủ, siêu đại cự nhân liền trực tiếp bị Lâm Vân chém giết. Tại đánh giết siêu đại cự nhân về sau, Lâm Vân tu vi trong nháy mắt từ một cấp vũ sư sơ kỳ tăng lên tới một cấp vũ sư trung kỳ. Siêu đại cự nhân nội đan là một viên xích hồng sắc nội đan, thể tích cùng cái khác cự nhân nội đan đồng dạng đại. Tại thôn phệ viên nội đan này về sau, Lâm Vân lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng phúc. Mặc dù còn kém rất rất xa siêu đại cự nhân lực lượng, nhưng cũng có thể tùy tiện oanh ra trăm vạn cân cự lực, có thể cùng phổ thông cự nhân cùng so sánh đều chưa chắc kém. Tại đem trong đại điện tất cả thị vệ cự nhân đều tiêu diệt về sau, một đạo màn ánh sáng trắng đột ngột từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên sàn nhà, hình thành một cái hình tròn vòng sáng. Sau đó liền có một cái cô gái áo bào trắng, trống rỗng xuất hiện tại màn sáng bên trong, hai chân đứng lơ lửng trên không, quần áo đón gió cổ động. Đây là một người tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử, đầu nàng mang kim sắc vương miện, người khoác tử sắc lễ bào, tóc dài trắng nõn như tuyết, một đôi con ngươi màu tím tràn ngập ma lực, móng tay dài nhỏ sắc bén như đao. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân đứng đầu, cự nhân nữ hoàng. Nghe được trong đầu thanh âm, tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh ngạc. Trước đó thất cái thủy tổ cự nhân, mỗi một cá thể hình đều giống như núi to lớn. Mọi người tại bọn chúng trước mặt, nhỏ bé đến đơn giản giống như sâu kiến. Mà trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, hình thể cùng bình thường nhân loại nhìn không khác, thế nào lại là bát đại thủy tổ cự nhân đứng đầu? Cái này chênh lệch quá lớn, đám người một thời gian khó mà tiếp nhận. Đây chính là bát đại thủy tổ cự nhân cái cuối cùng sao? Thế nào thấy rất nhu nhược bộ dáng? Nguyên bản nhiệt huyết dâng trào Thượng Quan Hạ Viêm, khi nhìn đến xinh đẹp nữ tử sau trong nháy mắt hào hứng hoàn toàn không có. Không phải cự nhân nữ hoàng sao? Làm sao hình thể cùng ta không sai biệt lắm? Nam Cung Thiến cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Vân lại là biểu lộ nghiêm túc nói ra, không muốn phớt lờ, nữ nhân này hình thể tuy nhỏ, nhưng nàng thể nội nguyên khí ba động, lại so mặt khác thất cái thủy tổ cự nhân tổng hợp còn mạnh hơn. Cái gì? Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía cự nhân nữ hoàng. Cũng liền tại lúc này, cự nhân nữ hoàng một đôi thâm thúy trong hốc mắt, bỗng nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, giống hai ngọn nhóm lửa ma đèn. Trong nháy mắt đó, một cỗ làm cho người kinh khủng đến hít thở không thông sát khí, phô thiên cái địa bạo phát đi ra, giống như hải khiếu quét sạch toàn bộ không gian. Cho đến giờ phút này, mọi người tại đây mới hậu chi hậu giác cảm nhận được, cái này hình thể cùng nhân loại tương đương xinh đẹp nữ tử, đến tột cùng có được cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Trên người nàng nguyên khí đã vượt xa khỏi vũ sư phạm chủ, đạt đến võ vương tồn tại. Thật là khủng khiếp sát khí. Khó có thể tưởng tượng cái này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nam Cung Thiến không khỏi cảm thán nói. Cố khí thế này đã thuộc về võ vương phạm chủ. Chúng ta mấy người thật có thể đối phó được nàng sao? Nam Cung La cái chán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tại cảm nhận được cự nhân nữ hoàng lực lượng kinh khủng về sau, đám người rốt cục tin tưởng Lâm Vân. Như đem trước đó thất cái thủy tổ cự nhân, ví von vì trang giấy làm lão hổ. Kia trước mắt cái này cự nhân nữ hoàng, chính là một viên nặng đề quả tạ. Nàng không có to lớn hình thể, nhưng lại có được lực lượng cường đại hơn. Cường đại đến so trước đó thất cái thủy tổ cự nhân tổng hợp còn mạnh hơn. Là các ngươi đem ai ra tỉnh lại? Đang lúc đám người sợ hãi thán phục lúc, cự nhân nữ hoàng lại là mở miệng nói chuyện. Nghe được cự nhân nữ hoàng, mọi người tại đây đều là sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Cái này bí cảnh bên trong tất cả địch nhân đều là không có linh hồn sản phẩm, không có khả năng có ý thức tự chủ mới đúng. Mà trước mắt cái này cự nhân nữ hoàng lại có thể tự chủ mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là có linh trí. Nàng vẻn vẹn chỉ là một cái tồn tại ở bí cảnh bên trong sản phẩm, như thế nào lại tồn tại linh trí đâu? Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn nhìn rõ cự nhân nữ hoàng, rất nhanh liền phát hiện cự nhân nữ hoàng thể nổi, lại không có bất kỳ cái gì trí năng pháp trận. Xem ra thứ này cũng không riêng chỉ là từ năng lượng ngưng thực mà thành, mà là cái nào đó bị phong ấn ở bí cảnh bên trong linh thể, cùng cao nồng độ năng lượng kết hợp sản phẩm. Lâm Vân mặt không đổi sắc phân tích nói, thần vực có rất nhiều đại năng, tại kiến tạo thí luyện tháp hoặc bí cảnh lúc, đều sẽ đem một ít sinh linh linh hồn phong ấn đi vào, dùng bọn chúng đi khảo nghiệm lịch luyện người. Mà trước mắt cái này cự nhân nữ hoàng, hiển nhiên chính là cái này tồn tại. Nàng là có linh hồn giống loài, cho nên không cần trí năng pháp trận điều khiển. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng không có trí năng pháp trận cái này nhược điểm chí mạng. Cự nhân nữ hoàng thực lực vốn là đầy đủ kinh khủng, bây giờ lại ngay cả cự nhân nên có nhược điểm cũng không có. Lại thêm có độc lập suy nghĩ linh trí, nàng tuyệt đối sẽ là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Tất cả mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cỗ cuồng bạo lôi điện năng lượng, từ cự nhân nữ hoàng thể nội bạo phát đi ra, tại nàng bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng lôi quang che đậy, mà nàng mái tóc màu tím cũng đi theo chỉ lên trời nổ tung, biến thành danh phủ kỳ thực cây chổi đầu. Tất cả mọi người chừng lớn khiếp sợ hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đặc biệt là Nam Cung Vương Tử, khi nhìn đến cự nhân nữ hoàng bên ngoài thân lôi quang che đậy về sau, cả người tại chỗ liền ngây ngốc ngay tại chỗ. Bởi vì tầng này lôi quang che đậy, chính là Nam Cung Vương Tử trước đó không lâu mới lĩnh ngộ lôi điện áo giáp. Không nghĩ tới cái này cự nhân nữ hoàng vậy mà cũng sẽ sử dụng, mà lại sử dụng ra hiệu quả, còn xa tại Nam Cung Vương Tử phía trên. Chuẩn bị chiến đấu. Lâm Vân đang nói chuyện đồng thời, đã ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem đại lượng kim quang gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Những người khác cũng đều nhao nhao ngưng tụ võ hồn, bắt đầu ấp ủ mình công kích mạnh nhất. Nhưng mà, tất cả mọi người còn chưa tới kịp xuất thủ, cự nhân nữ hoàng liền hóa thành lôi quang lóe lên, trong nháy mắt na di mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại Nam Cung Thiến cùng Nam Cung La ở giữa. Một trường, hai cỗ hủy diệt tính năng lượng, từ cự nhân nữ hoàng trên tay bỗng nhiên phóng thích. Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nam Cung La toàn thân sa chi áo giáp, cũng toàn bộ vỡ vụn thành bụi phấn. Hai người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp từ trong đại điện biến mất. Vẻn vẹn là tùy ý một kích, liền để cho hai người thân thể tiếp cận tổn thương đạt tới hạn mức cao nhất, mà trực tiếp bị cấm chế đưa ra bí cảnh. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đơn giản quá kinh khủng. Nam Cung Thiến cùng Nam Cung La hai người, dù sao cũng là lục đại thiên tài, nhưng bọn hắn tại cự nhân nữ hoàng trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, không chịu được như thế một kích. Mà lại đáng sợ nhất là, cự nhân nữ hoàng rõ ràng còn không có xuất ra thực lực chân chính. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, nàng xuất ra thực lực chân chính sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 490, một chiêu diệt tam đại yêu nghiệt. tại Nam Cung Thiến cùng Nam Cung La hai người biến mất đồng thời, Lâm Vân liền đã cầm kiếm hướng cự nhân nữ hoàng vọt tới. Chỉ là thời gian nháy mắt, Lâm Vân liền vọt tới cự nhân nữ hoàng trước mặt, trong tay khô lâu bảo kiếm đột nhiên hướng nàng cái cổ chém tới. Khi kia chán phóng kim quang lưỡi kiếm, khoảng cách cự nhân nữ hoàng gần trong gang tấc lúc, cự nhân nữ hoàng chỉ là tùy ý khoát tay. Một cây nhỏ bé yếu đối đầu ngón tay, ngăn tại chán phóng kim quang lưỡi kiếm trước.